Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, quỷ ảnh không dấu vết. Tạ Tử Kỳ do dự là, Trương Húc dù sao cũng là chủ nhân của bọn họ, hắn nói ra truyền thụ Trương Húc võ kỹ, có chút đường đột cùng mạo phạm, còn có, bộ này võ kỹ là hắn thành tựu Kim Đan Kỳ sau khi, ở cái kia trong trận pháp. Buồn bực ngán ngẩm sáng tạo ra đến, tuy rằng rất thích hợp võ giả, thế nhưng dù sao cũng là Kim Đan Kỳ quỷ sáng tạo ra đến. Vì lẽ đó, muốn học, là có chút khó khăn. Hắn không biết, tự gia chủ nhân có thể hay không hội học thuật, nếu như không học được, có thể hay không trách cứ hắn nhiều chuyện. Trương Húc nghe xong, nhưng là cao hứng, kỹ nhiều không ép thân. Đạo lý này hắn là hiểu. Chân chính thế giới hiện thực, đã ở trước mặt hắn chậm rãi lôi kéo ẩn giấu ở sau lưng tình cảnh. Thế giới này, không có hắn nguyên biết trước đơn giản như vậy. Cái kia, nhiều học một ít võ kỹ đều là không có sai. Trương Húc gật gật đầu, là cái gì võ kỹ? Thật có thể truyền thụ cho ta sao? Tạ Tử Kỳ gật gật đầu, là ta sáng tạo ra đến một bộ pháp võ kỹ. Tên là, quỷ ảnh không dấu vết. Dùng để tránh né sự công kích của kẻ địch, hoặc là bỏ qua kẻ địch, là phi thường hữu hiệu. Trương Húc nở nụ cười. Tạ Tử Kỳ nói thực sự là mịt mờ. Nói đến, hẳn là dùng để thoát thân bộ pháp võ kỹ đi. Chính mình gần nhất cũng ở suy nghĩ. Có phải là nên học bộ pháp võ kỹ? Công kích, phòng ngự, thoát thân, đều dùng được với. Hiện tại thực sự là buồn ngủ đến rồi đưa gối. Mưa đúng lúc a, Trương Húc nói rằng, cảm ơn trước ngươi, ngươi liền truyền thụ cho ta đi. Sau đó mỗi ngày, ta sẽ cho các ngươi mỗi cái quỷ 2 ly nước linh tuyền. 2 quỷ nghe xong, cao hứng, đặc biệt là Tạ Tử Kỳ, bên trong tâm yên ổn. Tiếp đó, Tạ Tử Kỳ liền nói rằng, ta ở trong sân đi một vòng. Chủ nhân ngài trước tiên chú ý nhìn, chờ ta đi xong một vòng. Ta kể cho ngươi thuật muốn điểm. Nói, Tạ Tử Kỳ liền bắt đầu ở trong sân đi lên. Quỷ ảnh không dấu vết. Trương Húc nhìn, dần dần mê ly. Bộ này bộ pháp, thật sự rất tốt. Dường như nhìn thoáng qua. Dường như phi điểu hốt đến. Như cùng ở tại hưu quạnh trong gió lung lay vung lá cây. Khiến người ta hưng khởi vô hạn hoài cảm. Tạ Tử Kỳ trên người mặc áo bào trắng. Hắn tuy rằng cũng là bước ra bước tiến đi, thế nhưng dù sao cũng là quỷ, trên người mang theo quỷ linh động, phiêu giật, xem ra thật giống như một phập phù ở trong thiên địa tinh linh. Cất bước lên nhìn hào hiệp cực kỳ, tuyển tú linh giật, Trương Húc vừa nhìn, liền thích bộ này bộ pháp, chờ Tạ Tử Kỳ đi xong một vòng. Trương Húc cấp thiết nói rằng, bộ này bộ pháp thật sự rất tốt, truyền thụ cho ta đi. Tạ Tử Kỳ gật gật đầu, bắt đầu cho Trương Húc tự thuật muốn điểm, bước tiến thế nào bước ra, thế nào hạ xuống, còn có phối hợp bước tiến có hô hấp, linh khí ở trong người vận hành. Tạ Tử Kỳ lúc đó sáng tạo bộ này bộ pháp vốn là không phải cho quỷ sáng tạo, là cho võ giả sáng tạo, vì lẽ đó, phối hợp hô hấp, linh khí vận hành pháp môn, hắn đều nghĩ kỹ. Trương Húc nghe xong một lần. Liền rõ ràng muốn điểm, nhưng Tạ Tử Kỳ cũng là hoài cảm, tự gia chủ nhân là một thiên tài. Rốt cục nói xong muốn điểm, Tạ Tử Kỳ nói chuyện, chủ nhân, hiện tại muốn điểm ngài đều nắm giữ, ta ở mặt trước chậm rãi đi, ngươi tùy tùng ta, ở phía sau đi, ta trước tiên mang ngài đi 2 vòng. Trương Húc gật gật đầu, được rồi, Tạ Tử Kỳ đi ở phía trước, Trương Húc đi theo ở mặt sau, đi lên. Trương Húc mới thở dài. Bộ này bộ pháp, Tạ Tử Kỳ đi lên nhìn linh động phiêu giật. Làm sao chính mình đi sẽ như vậy khó chịu đây? Đúng, mỗi bước kế tiếp bước tiến đều rơi vào không tưởng tượng nổi địa phương. Khiến người ta cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Nếu như Trương Húc không phải nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ. Khả năng căn bản là không có cách hoàn thành. Thật nhiều lần, thân thể, bước chân. Đều trở thành vặn vẹo trạng thái. Trong lòng khó chịu, thân thể cũng khó chịu. Thế nhưng, cũng may, Trương Húc tố chất thân thể cũng khá, thực lực cũng là không sai. Vì lẽ đó, cuối cùng bộ này bộ pháp vẫn là đi xuống. Tạ Tử Kỳ trên mặt mang theo kinh hỉ. Chủ nhân, ngài thật là lợi hại. Vốn là ta dự tính chính là, có người học tập bộ này bộ pháp, phỏng chừng trong vòng 10 ngày có thể đi xuống hoàn chỉnh bước tiến. Coi như là không sai. Không nghĩ tới, ngài lần thứ nhất liền đi xong hết thảy bước tiến. Trương Húc trên mặt không hiện ra, trong lòng nhưng là hồi hộp. Hắn cũng phát hiện, từ khi có hệ thống sau khi, hắn năng lực học tập, ký ức năng lực đều tăng lên rất nhiều. Tạ Tử Kỳ nói chuyện, chủ nhân, ta lại mang ngài đi một vòng. Trương Húc gật gật đầu, một quỷ một người lại bắt đầu đi lên. Này một vòng, Trương Húc đã thoáng thích ứng, cảm thấy không có như vậy khó chịu. Hô hấp, linh khí vận động, cùng bước tiến phối hợp đến cực kỳ tốt. Tuy rằng vẫn không có đạt đến quỷ ảnh không dấu vết, thế nhưng cũng có mấy phần linh động. Phiêu giật, đi xong này vòng, Tạ Tử Kỳ phải tiếp tục mang theo Trương Húc đi. Trương Húc lắc lắc đầu. Bộ này bộ pháp, ta đã nắm giữ đại khái 6/7. Hạ xuống chỉ cần luyện tập là tốt rồi. Ngươi liền ở bên cạnh nhìn. Nhìn ta có chỗ nào không đúng. Hạ xuống, chính ta luyện tập được rồi. Vâng. Chủ nhân, Tạ Tử Kỳ liền vội vàng khom người hành lý. Tiếp đó, Trương Húc ngưng thần tĩnh khí. Ở trong đầu càng làm bộ này bộ pháp bước tiến. Hô hấp, linh khí vận động, toàn bộ ở trong đầu qua một lần. Liền bắt đầu đi rồi. Tạ Tử Kỳ kinh hỉ phát hiện, Trương Húc đã đi y theo dáng dấp. Tự nhiên, không có thực lực của hắn. Không có hắn nhiều lần luyện tập. Xem ra còn có chút mới lạ. Thế nhưng, bước tiến tinh túy, Trương Húc đã nắm giữ, mà Trương Húc, đi tới bộ này bộ pháp, nội tâm đã hoàn toàn không có khó chịu, chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề, thật giống dẫm ván trượt tuyết ở tuyết thật dày trên mặt lướt qua, thật giống dẫm băng đao, ở trên mặt băng lướt qua, thật giống phi điều triển khai cánh trượt, thật giống, cá bơi bơi lội ở bên trong nước, nói chung, thoải mái cực kỳ. Bên tai cũng là xẹt qua gió mát lời nói nhỏ nhẹ. Cảm giác mình thật giống phiêu giật đến muốn bay lên như thế. Trương Húc nội tâm vui mừng. Lại là liền với đi rồi 3 lần. Trên người hơi ra một chút mỏng mồ hôi. Mới ngừng lại. Tạ Tử Kỳ. Hứa Khuynh Thành 2 quỷ. Đại thêm tán thưởng. Không cần tiền như thế. Từ trong miệng dâng lên. Nhường Trương Húc nghe được đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Trên mặt bị sốt, Trương Húc vẫn là một thân một mình tu luyện. Hơn nữa, đa số võ công, võ kỹ, đều là hệ thống thể hồ quán đỉnh, hội học thuật. Vì lẽ đó, hắn xưa nay không biết, mình và người khác so ra như thế nào. Càng không biết, thiên phú võ học của chính mình làm sao. Bây giờ nghe 2 quỷ, cuối cùng cũng coi như là biết rồi. Thiên phú võ học của chính mình nên cũng khá. Trương Húc tắm nước nóng, sau đó thay quần áo sạch, đi vào phòng của mình, cho 2 quỷ rót 2 chén nước linh tuyền, liền đi vào nhà bếp. Thời gian không còn sớm, nên làm điểm tâm, ông nội một hồi cũng phải đứng dậy. Ngày hôm nay làm chính là tôm thịt cá bánh thịt, rau xanh tôm thịt cháo gạo trắng, còn có 2 bàn rau ngâm, 2 cái trứng bánh bên trong đều gia nhập tôm thịt, thịt cá rung. Bánh bột ngô vàng óng ánh, thơm nức, nóng hầm hập, khiến người ta nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi. Cháo trắng như tuyết, tô điểm điểm điểm màu xanh lục, hồng nhạt, đó là cắt thành đinh tôm thịt cùng rau xanh. Trứng bánh vàng óng ánh, rau ngâm là tương dưa chuột điều cùng tương cây cải củ đinh. Làm tốt cơm, Trương Húc gọi nói, ông nội, điểm tâm làm tốt, nên đứng dậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.